Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Quy Thuận. Trong mỏ quặng, còn có khoáng mạch ẩn tàng, hơn nữa có thể tránh né thần thức dò xét, cho dù là đích thân tới, cũng chỉ có thể cảm nhận được một tia yếu ớt ba động. Loại thủ đoạn này, cho dù là Dương Trần, đều kinh hãi không thôi. Nghĩ đến, vì thế vương gia phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng vì như thế một chỗ khoáng mạch, bỏ ra lại nhiều, cũng đáng. Dương Trần chỉ là hơi liếc nhìn một chút, liền kinh hãi không thôi. Cái này ẩn tàng mỏ linh thạch, là hắn đã thấy tinh khiết nhất. Chỉ sợ 10 tòa linh thạch phổ thông khoáng mạch đều xa xa không kịp cái này một tòa. Ngay tại Dương Trần sợ hãi thán phục thời khắc lúc, hốt hoảng vương gia gia chủ Vương Hằng đã nhanh chân chạy như bay tới. Trong tay của hắn cầm có 5 mai nhẫn không gian. Dương Trần khi có cơ hội, quét mắt một chút nhẫn không gian kia. Mỗi một trong đó đều có ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Chỉ cần một, liền có phổ thông hóa linh cảnh cường giả giá trị bản thân. Mà lần này, Vương Hằng vậy mà thoáng cái xuất ra 5 cái đến. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ này khoáng mạch, ẩn chứa linh thạch số lượng, đến cùng khủng bố cỡ nào. Hầu ra, việc này mong rằng ngài, Vương Hằng lần này cả người cũng thay đổi. Khẩn trương ở trong mang theo khẩn cầu. Việc này một khi bị Dương Trần phóng đại, đối với vương gia tới nói, thế nhưng là có tính hủy diệt đả kích. Một mực đến nay, thì âm tông đối với tư tàng khoáng mạch, đều có cực kỳ tàn nhẫn xử quyết thủ đoạn. Nhục thân luyện chế thành thi nô, hồn phách luyện chế thành quỷ nô. Đây đã là nhẹ nhất xử phạt. Có chút hình phạt, vượt quá tưởng tượng, có thể đem võ giả tra tấn 100.000 năm. Mà lại, tư tàng khoáng mạch càng nhiều, hình phạt trình độ liền càng nặng. Vương Hằng biết rõ trong đó hết thảy, cho nên hiện tại muốn hết tất cả biện pháp, ổn định Dương Trần, có thể sử dụng linh thạch hạ phẩm giải quyết sự tình. Tốn lại nhiều, cũng không quan tâm, nếu là thực sự không được, chỉ có vạch mặt, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Có thể để Vương Hằng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần lần này chẳng những không thu lấy linh thạch hạ phẩm, mà lại, vậy mà một câu trách cứ nói đều không có, trực tiếp quay người rời đi. Cái này khiến Vương Hằng hơi sững sờ, triệt để không mò ra Dương Trần đường lối. Nếu là Dương Trần nhận lấy nhẫn không gian, Vương Hằng một viên nỗi lòng lo lắng sẽ buông xuống. Nếu là Dương Trần không thu, đồng thời chất vấn Vương Hằng, người sau trong lòng cũng nắm chắc, cái kia cùng lắm thì liền liều chết. Có thể Dương Trần thái độ như vậy, lại nhất làm cho Vương Hằng khó chịu. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này bất ổn. Nhưng loại thời điểm này, hắn lại là biết, trốn tránh là tuyệt đối không được. Chỉ có theo sát Dương Trần, nhìn xem người sau đến cùng có như thế nào mục đích. Tại Vương Hằng sợ mất mật tình huống dưới, Dương Trần đón lấy 2 kiểm tra còn lại tất cả khoáng mạch. Kiểm tra sau kết quả, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không khỏi hãi nhiên. Tổng cộng có 312 chỗ khoáng mạch, bị Bách Đại Trưởng Lão âm thầm nắm trong tay. Phải biết, tại Phong Cương Vực hết thảy mới không đến 1.000 chỗ khoáng mạch. Mà Dương Trần chỗ kiểm tra cũng tận là trong đó 888 chỗ mà thôi. Tại cuối cùng một chỗ khoáng mạch chỗ sâu, Dương Trần nhìn qua trước mắt ẩn tàng khoáng mạch, đó là một loại kỳ thạch, tản mát ra hào quang màu xanh lam, là rèn đúc linh bảo chủ yếu vật liệu. Vẻn vẹn chỗ này khoáng mạch, liền so Dương Trần kiểm tra ra trước đó chỗ thứ nhất khoáng mạch, giá trị cao hơn thật nhiều. Vương Hằng một mực nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Dương Trần. Hắn gặp người sau không nói lời nào, muốn mấy lần mở miệng, lại muốn nói lại thôi. Hắn cái trán toát mồ hôi lạnh. Đoạn đường này bị Dương Trần chỗ kiểm tra chỗ chung vào một chỗ, Diệt Vương gia dư xài. Trọn vẹn qua vài phút lâu, Dương Trần mới nhàn nhạt nói ra. Vương gia chủ, Bách đại trưởng lão nắm giữ những khoáng mạch này, hết thảy lấy đi mấy thành lợi nhuận. Bị Dương Trần cái này hỏi một chút, Vương Hằng đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó mới phản ứng được. Chi tiết nói ra, tổng cộng 9 thành, còn lại 10%, bị phân cho tông môn trưởng khống giả cùng thập đại huyết tử. Cùng các vị phong chủ còn có thực lực cường đại trưởng lão. Thập đại huyết tử vậy mà cũng có. Chia, Dương Trần 10 phần khác biệt. Dĩ vãng thập đại huyết tử là không có cơ hội như vậy. Có thể từ khi Bách đại trưởng lão biết được tông môn muốn cử hành thiếu tông tranh đoạt chiến, liền làm ra quyết định này. Vương Hằng hồi đáp, Dương Trần lúc này mới hiểu rõ. Nếu là thập đại huyết tử bên trong có người trở thành thiếu tông, như vậy địa vị đem không giống với thường ngày. Bách đại trưởng lão ngược lại là suy tính chu toàn. Có thể lập tức Dương Trần trong mắt liền hiện lên một vòng lạnh ý. Giống như mình có tham dự thiếu tông tranh đoạt chiến tư cách, nhưng lại bị trực tiếp bỏ qua. Xem ra Bách đại trưởng lão là cho là mình không có năng lực kia. Đoạt được thiếu tông, Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên. Hắn hiện tại mặc dù khống chế khoáng mạch đại bộ phận chứng cứ, nhưng bây giờ toàn bộ tông môn nhân vật trọng yếu, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều bị Bách đại trưởng lão đón mua. Dạng này một cái tác động đến nhiều cái, cho dù là tông chủ cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Cái kia lại phải như thế nào đem vạn hộ hầu quyền lợi cầm về đâu? Tại hắn trầm tư thời khắc, Vương Hằng cũng tò mò nhìn xem người trước. Loại này chuyện khó giải quyết, Vương Hằng ngược lại muốn xem Dương Trần xử lý như thế nào. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, Dương Trần liền giống như là hạ quyết định gì đồng dạng, nhàn nhạt nói ra, Vương Hằng, từ hôm nay trở đi, Bách đại trưởng lão chỗ cầm lợi nhuận giảm mạnh 3 thành, trong đó 1 thành phân phối cho tông môn những người còn lại, còn thừa 2 thành ta Quỷ Mẫu ngừ muốn. Cái gì? Vương Hằng nghe chút sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà như vậy có quyết đoán, lập tức đem Bách đại trưởng lão lợi nhuận cắt giảm hơn 3 thành. Phải biết Bách đại trưởng lão tại tông môn ở trong địa vị, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, không người có thể dung chuyển. Cho dù là tông chủ cũng phải nhịn để 3 phần. Có thể Dương Trần một cái mới ra đời vạn hộ hầu, vậy mà liền dám trực tiếp cắt giảm Bách đại trưởng lão 5 thành lợi nhuận. Đây chẳng phải là tại cùng Bách đại trưởng lão tuyên chiến a? Làm sao? Ngươi không chịu? Dương Trần nhướng mày, trong mắt cũng có một cỗ sát ý lạnh như băng, bỗng nhiên bộc phát ra. Lập tức hắn có lạnh lùng nói ra, Vương gia chủ, đừng tưởng rằng liều chết một trận chiến có thể giải quyết vấn đề. Không ngại nói cho ngươi, nếu không phải là ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất khống chế khoáng mạch quyền khống chế, ngươi đã sớm trở thành tử thi. Vương Hằng đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân đều là siết chặt, càng có một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác bỗng nhiên từ trong lòng bay lên. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Trần. Trước đó cá chết lưới rách ý nghĩ, hiện tại xem ra thật sự là quá ngây thơ. Vương gia nguyện ý nghe theo hầu gia chỉ huy, ngắn ngủi do dự, Vương Hằng cắn răng một cái, ôm quyền quỳ lạy xuống dưới. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối với Vương Hằng quy thuận, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Dương Trần nắm trong tay người sau chứng cứ phạm tội, chỉ bằng vào điểm này là hắn có thể làm cho cả Vương gia chết không có chỗ chôn. Có thể Bách đại trưởng lão khác biệt, bọn hắn muốn sửa trị Vương gia, tuyệt đối không dám cầm việc này đến tiến hành. Vậy đối với bọn hắn tới nói không khác rời lên tảng đá nện chân của mình. Sau một lúc lâu, Dương Trần vừa tiếp tục nói, ngươi có thể từng biết Trương gia thế lực nhược điểm chỗ. Lần này Dương Trần tra hỏi, giống như là thuận miệng hỏi, có thể Vương Hằng nghe nói, lại là con ngươi co rụt lại. Theo Vương Hằng, Dương Trần cử động lần này lại là ý vị sâu nặng. Thứ nhất hàm nghĩa, chính là muốn tuân theo lôi lệ phong hành phong cách, đem phong cương vực tam đại thế lực nhanh chóng đánh tan. Một cái khác tầng hàm nghĩa, lại là muốn vừa mới quy thuận Vương Hằng, bày mưu tính kế, nếu là người sau lựa chọn qua loa cho xong, như vậy hắn kết cục có thể nghĩ. Vương Hằng biết rõ Dương Trần dụng ý, trong lòng hơi suy nghĩ, không dám có chút giấu giếm, chi tiết nói ra, hồi bẩm hầu ra, việc này nói dễ, nhưng chân chính làm, lại là rất khó. Ồ, Dương Trần nghe vậy, kinh ngạc một chút, hỏi, vì sao? Vương Hằng hồi đáp, hầu ra, Trương gia cũng không phải là nghe lệnh của Bách Đại Trưởng Lão, mà là lệ thuộc vào tông chủ thế lực. Dương Trần nghe chút, trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng kinh dị quang mang. Trước đó hắn nghe nói quản gia lời nói, còn cho rằng Trương gia cũng là thuộc về Bách Đại Trưởng Lão quản hạt thế lực. Bách Đại Trưởng Lão mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng cũng chỉ dám ở khoáng mạch bên trên hạ công pháp. Phàm là dính đến tông môn sức chiến đấu võ giả, bọn hắn tuyệt đối không dám đụng vào. Đó là tông chủ ranh giới cuối cùng, Vương Hằng giải thích nói. Dương Trần lúc này mới hiểu rõ, thầm nghĩ trách không được Bách Đại Trưởng Lão có được cường đại như vậy thực lực, nhưng ở tông môn bên trong, nhưng chưa từng thấy qua mạng bọn họ làm cho qua bất luận cái gì phong chủ, thậm chí đệ tử. Nguyên lai là tông chủ tại hạn chế bọn hắn. Nghĩ tới đây, Dương Trần vô cớ đau đầu đứng lên. Bởi như vậy, Trương gia liền không tốt di chuyển. Dù sao bọn hắn là thuộc về tông chủ thế lực, liền ngay cả Bách Đại Trưởng Lão cũng không dám có chút ý đồ. Dương Trần nếu là dính dáng, chẳng phải là tại trưng cầu ý kiến tử lộ. Đây chính là chỗ khó chỗ. Dương Trần nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, cái kia đem đến Trương gia lại dễ dàng ở nơi nào? Hồi bẩm hầu gia, việc này tại toàn bộ phong cương vực, chỉ sợ chỉ có ta Vương gia biết được. Vương Hằng lắc đầu cười khổ một cái, mới tiếp tục nói ra, Trương gia ỷ vào chỗ dựa của mình cường đại, tại phong cương vực muốn làm gì thì làm. Ngoại trừ trợ giúp tông chủ đem tội phạm luyện chế thành số lớn thi nô bên ngoài, còn chính mình một mình vận dụng phạm nhân đến luyện chế thi nô buôn bán, kiếm lấy bạo lợi, vốn nên là điều động đến ta Vương gia đến đào quáng phạm nhân, cũng đều bị thu sạch về, luyện chế thành thi nô buôn bán. Nghe nói những giải thích này, Dương Trần hai mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh dị quang mang. Nếu là lấy lực lượng của một mình hắn, muốn nắm giữ những tin tình báo này, chỉ sợ cần tốn hao thời gian rất lâu. Cho đến lúc đó, Trương gia liền triệt để đem những này chỗ bẩn toàn bộ rửa sạch, mặc cho hắn như thế nào truy tra xuống dưới, cũng không có nửa phần sơ hở. Vì kế hoạch hôm nay là muốn mau chóng đem Trương gia cái đinh trong mắt này triệt để nhổ. Ngay tại Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Vương Hằng lần nữa nói ra, hầu gia, muốn thu phục Trương gia, còn có một cái chỗ khó, đó chính là Trương gia gia chủ Trương Thông Bách. Người này sở dĩ tên là Thông Bách, là bởi vì hắn mạng lưới quan hệ hết sức phức tạp. Những cái kia được luyện chế thi nô, phần lớn bị giá thấp bán cho quyền thế ngập trời chủ. Động Trương Thông Bách, tất sẽ liên lụy đông đảo. Rất có thể bên này vừa mới định tội, tông môn đã hạ đạt đặc xá ra lệnh. Vương Hằng lắc đầu không thôi. Những năm này hắn khoáng mạch, không có phạm nhân mở ra mỏ, không biết dùng nhiều phí hết bao nhiêu nhân lực vật lực. Ngay cả toàn bộ Vương gia, đều kém một chút bị liên lụy. Vương Hằng không chỉ một lần muốn giải quyết vấn đề này. nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào, đều cầm Trương Thông Bách không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là Dương Trần có thể xử lý việc này, cũng coi là cho Vương Hằng xả được cơn giận. Nhưng Vương Hằng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, muốn xử lý Trương Thông Bách khó như lên trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.